Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, chương 330. Kỳ huyết sinh vật. Tần Minh kinh ngạc, hắn ngửi thấy nhàn nhạt thanh hương, dù cho là thiên yêu chủng, có thể có kỳ huyết cũng bất quá một nửa. Loại này vật phi phàm chất sinh ra, quả nhiên những phía liên quan tới rộng hơn, khó xác định. Tần Minh cầm đao hướng về phía trước. Tiên gia con đường là ra, sinh lộ mới vi cốt. Sắc trời khuấy động, tung hoành hai đao phách chảm đi qua sau. Cự tượng màu vàng bị chém giết thành tứ đại khối. Huyết dịch kia như là nước suối vọt ra. Đất chúng đều bị lấp đầy, trong nháy mắt. Một đoàn kim huyết hiển hiện, bị hắn thu vào vải rách trong không gian, ầm ầm. Lít nhà lít nhít yêu ma vọt tới, mà phía sau nhân tộc cũng theo vào, song phương đụng vào nhau, giống như là hai cỗ dòng lũ sắt thép gặp nhau, trên vùng bình nguyên này rừng rậm trong nháy mắt vỡ nát. Thú giống, tiếng chim gáy, người hô ngựa hí, một mảnh máu cùng loạn, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, có nhân loại bị hung thú sừng bốc lên, quẳng bay ra ngoài. Cũng có quái vật thân thể rách dưới, bị sắc trời xé rách. Trong giây lát, cốt đao, linh khí, dị bảo, như lít nhít đom đóm tại bầu trời đêm gặp nhau. Đối oanh cùng một chỗ, tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cùng với tiếng thú giống gừ gừ, nối thành một mảnh, tại loại này đại quy mô va chạm bên trong. Thực lực không đủ người siêu quần bạt tụy. Thực sự nguy hiểm, hạ tràng có thể sẽ rất thảm, song phương lần thứ nhất công kích. Liền ngã xuống dưới một mảng lớn sinh linh, trên mặt đất có đầu thú, có xé rách cánh chim, cũng có nhân loại nắm trường thương cánh tay các loại, rừng rậm bị san thành bình địa. Mặt đất vết máu loang lổ, vô cùng thê thảm, có lão yêu hô to, chư vị, mau tới. Nơi này có một vị nhân chủng, tương lai trực lập viên ma tộc tổ sư. Hợp lực rảo sát chi. Hắn tuế nguyệt không nhiều, không sợ tử vong. Hiện tại bọn hắn dạng này dũng mãnh liều mạng, chính là vì bóp CSS ngẫu nhiên phát hiện tiên chủng, thần chủng các loại. Bởi vì chính bọn hắn cũng không chắc, không biết có thể hay không triệt để đánh hạ Dạ Châu. Nếu là vô vọng, bọn hắn những này nhanh CSS giả yêu ma liền tận lực đi hủy diệt đối phương tương lai hy vọng hạt. Giống, nhưng mà, bọn hắn đá trúng thiết bản, khi một đầu mặt người thân sư quái vật mang theo bộ hạ đánh tới lúc. Cùng một đầu dài mười mấy mét kim ưng xuất lĩnh một đám hung cầm lao xuống về sau. Nơi này không gian phảng phất bóp méo, Tần Minh đứng ở đó. Rút đao chém địch lúc, vô hình linh tràng khuếch trương, mặc dù vẫn chỉ là hình thức ban đầu, nhưng vẫn như cũ vượt quá tưởng tượng đáng sợ. Một đám hung cầm vừa mới tiếp xúc, liền gào thét lấy, bị xé nứt giữa không trung, sau đó giống như là sủi cảo vào nồi giống như lốp bốp rơi xuống. Xác chim khắp nơi trên đất, mặt người thân sư quái vật mang theo yêu tộc đội ngũ cũng đều run rẩy. Như sa vào đầm lầy, không tránh thoát được, tiếp lấy bọn hắn cảm giác giống như là tải bị trọng kích. Thân thể bắt đầu phá toái, lấy Tần Minh làm trung tâm. Có từng tầng gợn sóng khuếch trương, mà lại là lập thể, giống như là siêu phàm từ trường tuyến. Ba động phi thường khủng bố, vặn vẹo binh khí, yêu ma nhục thân các loại. Dù cho là tinh thần của bọn hắn trận cũng khó thoát sụp đổ cục diện, tiêu hao không coi là nhỏ. Tần Minh thử pháp về sau, đối với linh tràng có cấp độ sâu hiểu rõ, lần này hắn, linh tràng 3, tạo thành tràng diện huyết tinh quả thực hù sợ không ít yêu ma. 10 cái lão yêu ma dẫn người săn bắn mà đến, cho dù là bọn họ không sợ CSS, hiện tại nâng đao. Nắm mâu tay cũng có chút run rẩy, nếu đều xông lại. Vậy liền đưa toàn bộ các ngươi lên đường. Tần Minh mở miệng, chính hắn đều cảm thấy loại lời này hơi có chút thoại bản trung đại phản diện vận vị, thế nhưng là tại hai đại chủng tộc đối kháng lúc, nói chuyện gì nhân nghĩa, chính khí, đó chính là trò cười. Tại dạng này trong chiến trường, chém hết đối thủ, để bọn hắn mãi mãi nghỉ ngơi ở chỗ này chính là lớn nhất chính nghĩa. Lần này Tần Minh ngự đao mà đi, ở tại bên người địa, hỏa, phong, thủy các loại thiên quang kình khuấy động, dương chi ngọc thiết đao bay ra ngoài, sau phi kiếm còn nhanh chóng, như một đạo thiểm điện tại khác biệt địch nhân trước người xẹt qua, có yêu ma bưng bít lấy yết hầu. Rất nhiều dòng máu từ giữa ngón tay chảy ra đến, mà phía sau sọ rơi xuống đất, có lão yêu cái trán chảy máu, ánh mắt đờ đẫn, đầu bị đâm xuyên, còn có lão yêu từ mi tâm bắt đầu hướng phía dưới, vạch phá bộ mặt, lại đến phần bụng, xuất hiện một đầu tơ máu, tiếp lấy phù một tiếng, thân thể chia làm hai nửa, càng có lão yêu xương sọ mang theo một túm lông thú vẩy máu đi xa, bị cái kia tuyết trắng lưỡi đao tung bay, hiển nhiên, ngay cả một chút lão yêu đều hỏng mất, mặc dù không sợ bỏ mình, nhưng cái CS như thế không thể làm, bởi vì không có chút ý nghĩa nào, không chỉ giết không được đối thủ, ngay cả hạn chế thậm chí là suy yếu đối phương đều làm không được, không được. Đánh không lại, thật ra không phải đối thủ của nó, ông trời của chúng ta yêu hạt giống làm sao còn không tới. Mau mời cao thủ, có tuổi yêu ma gào thét, phịch một tiếng, hắn tại sát na nổ tung. Một cái tuyết trắng bàn tay đập vào trên người hắn, khiến cho chia năm xẻ bảy. Hắn trốn không thoát, né tránh không được, đối cứng chính là kết cục này. Tần Minh giết địch như cỏ, nhưng trên thân lại không nhiễm một giọt máu. Ý thức linh quang là ra, sắc trời vi cốt, sinh sôi không ngừng lưu động, không chỉ giúp hắn ngăn trở yêu ma các loại vũ khí, còn đánh sơ xác những cái kia tóe lên yêu huyết. Hôm nay hắn toàn thân áo trắng, có chút bắt mắt, tại huyết hoa bay tán loạn bên trong tiến lên, đạp trên khắp nơi trên đất thi cốt, mặc dù nắm dỉ máu ngọc thiết đao, nhưng lại có loại không nói ra được không minh cảm giác. Hắn loại khí chất này lại phối hợp thêm đầy đất cụt tay cụt chân, rất nhiều máu dấu vết, thật sự là có chút yêu dị, dù cho là nhân loại bên này. Nhìn thấy một màn này tại rung động, kích động đồng thời, cũng đều cảm thấy hắn loại kia siêu phàm thoát tục, không nhiễm trần thế trong vắt, có chút khác loại. Trên thực tế, rơi vào đông đảo yêu ma trong mắt, hắn không nói ra được khủng bố, trở thành danh xứng với thực trực lập viên ma vương, vượt không minh. Thủ đoạn càng khốc liệt hơn, sát tâm càng nặng. Phương xa, trên một đỉnh núi truyền đến thét dài, có yêu ma hai mắt bắn ra kim quang. Nhìn thấy vùng địa vực này cảnh tượng, cũng nghe đến bẩm báo, hắn lưng đeo phong lôi rực, lấy vượt xa mọi người tưởng tượng tốc độ, từ trên núi cao đáp xuống, dán trên vùng bình nguyên cây rừng giết tới đây, ven đường. Hắn bên ngoài cơ thể hình thành khí lãng, đem rất nhiều tán cây đều xoắn nát, có chút cây rừng càng là chỉnh thể nổ tung, một vị thiên yêu chủng đánh tới. Mà lại, hắn là am hiểu lôi pháp lợi hại yêu ma, còn chưa tiếp cận, liền bắt đầu ở phía xa ném mạnh thiểm điện trường mâu. Kỳ uy thế có chút kinh người, vị này tương lai thiên yêu. Sát khí bành trướng, lôi đình lách thân, đứng giữa trời, ở trong trời đêm sáng choi chói mắt, nhìn xuống đối thủ, yêu ma một phương lập tức gieo hò. Sĩ khí lần nữa tăng vọt đứng lên, kêu gọi tên của hắn, phong hành lôi. Tương lai thiên yêu, xin mời chém giết trực lập viên ma tộc hạt giống. Tần Minh mặt không đổi sắc, chấn nát từ không trung rơi xuống thiểm điện mâu, lại hắn lấy ra cung tiễn, trực tiếp nhắm chuẩn yêu này. Đến bây giờ, hắn mũi tên đã không phải là không phải ngọc thiết không thể. Bình thường mũi tên sắt cũng có thể gánh chịu nó sắc trời, Sau một khắc, tất cả mọi người gặp được không gì sánh được đáng sợ một màn. Tần Minh bắn ra mũi tên cũng không phải là phát ra vù vù âm thanh, mà là như ngàn mét thác nước rơi xuống giống như đinh tai nhức óc. Oanh! Oanh! Nó mũi tên nhanh quá, nhanh như trời lôi phá vân, bắn đi ra sát na. Không khí vỡ ra, vị này thiên yêu chủng mang vô biên yêu khí mà đến. Hung uy khiếp người, làm cho nhân loại bên này rất nhiều cao thủ đều kiêng dè không thôi. Nhưng là bây giờ, hắn cường đại khí chàng bị phá, bắt đầu không ngừng tránh né lông tên, rất nhanh hắn liền ý thức đến. Đây là một cái vượt quá tưởng tượng hạt giống, lại tiễn pháp tạo nghệ đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh. Hắn không cách nào toàn bộ tránh đi, phốc, hắn đã trúng tên, đầu vai có huyết hoa toát ra. Cho dù là hắn lôi điện cũng không có đem tất cả lông tên đều bị chấn khai. Càng chưa nói tới vỡ nát, trong lòng hắn trầm xuống. Điều này nói rõ ý thức của đối phương linh quang quá mức khủng bố. Không đúng, hắn cảm giác nội hạch hẳn là sắc trời, lại có thể xuyên thấu hắn hộ thể lôi điện. Phốc phốc phốc, phong hành lôi lại liên tiếp trúng ba mũi tên. Huyết thủy nhuộm đỏ chiến y. Áo giáp sáng loáng phá toái bộ phận, mới vừa rồi còn đang lớn tiếng gieo hò yêu ma. Lập tức cứng họng, trong nháy mắt yên lặng. Đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào trực lập viên ma thiếu niên? Giết! Phong hành lôi bị chọc giận, ném mạnh thiểm điện mâu không bị thương đến đối thủ. Hắn tự thân ngược lại thành bia ngắm, lại thấy máu. Hết chương.